Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 338, chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trường Vinh, bây giờ khác rồi, người giàu ngày càng nhiều, người có thể mua nổi nhà cũng rất nhiều. Em thấy người không mua nổi nhà vẫn nhiều hơn, hầu hết là người dân nghèo. Lúc này Lý Vệ Hoa cảm thấy vô cùng may mắn. May mà lúc đầu nhất thời mềm lòng, đồng ý để chồng nhận nuôi Diệp Hoan. Nếu không, hôm nay nhà họ chưa chắc sống tốt như bây giờ. Chỉ nói việc mua nhà ở Bắc Kinh, nếu thật sự mua nhà kết hôn cho hai đứa con trai, bà và chồng thật sự không mua nổi. Trừ phi vay một số tiền lớn, vay tiền là gánh nặng, nên trả vẫn phải trả. Dựa theo lương của họ và con trai, không biết phải trả bao nhiêu năm mới có thể trả hết. Lý Vệ Hoa cảm thấy, đây chính là người tốt có quả ngọt. Diệp Đông và Diệp Nam không phải không để tâm vào chuyện tình cảm, chẳng qua họ vẫn chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Sau đó không lâu, dưới sự bắc cầu làm mối của lãnh đạo, Diệp Đông xem mắt với một cô gái lớn lên trong bộ đội. Cô gái đó tên Trịnh Giai, trắng trẻo thanh tú, tính cách hào phóng vui vẻ, bù trừ với tính cách trầm ổn ít nói của Diệp Đông. Trịnh Giai là bác sĩ thực tập tốt nghiệp Đại học Quân y, rất xứng với học vấn sinh viên tốt nghiệp trường quân đội của Diệp Đông. Hai người nghiêm túc tìm hiểu, cảm thấy đối phương rất tốt, bắt đầu yêu đương. Bà mẹ Trịnh Giai cảm thấy Diệp Đông rất khá, trong nhà có gen sinh đôi, nói không chừng sau này Diệp Đông và con gái có thể sinh đôi. Tới lúc đó không chừng có thể thương lượng với Thông gia. Một đứa họ Diệp, một đứa họ Trịnh, chính sách nhà nước không cho phép. Ba mẹ nhà họ Trịnh chỉ có một đứa con gái là Trịnh Giai. Nhưng họ cũng muốn nhà mình có nhân mạch tiếp tục truyền thừa lại. Mặc kệ là trai hay gái, vẫn tốt hơn việc nhà họ Trịnh biến mất sau trăm năm. Huống hồ Diệp Đông có anh em, còn có một người chị nuôi. Sau này gánh nặng chăm sóc ba mẹ sẽ không rơi lên người một mình cậu. Như vậy nếu con gái có thể ở bên Diệp Đông, gánh nặng chăm sóc ba mẹ hai bên có thể nhẹ hơn một chút. Hơn nữa ba mẹ Diệp Đông người ta đều là nhân viên nghỉ hưu, có lương hưu dưỡng lão. Ba Diệp Đông còn nghỉ hưu từ đồn công an, phẩm tính có đảm bảo, ít nhất gia đình người ta không có vấn đề về mặt giáo dục. Nếu không Diệp Đông và chị gái, em trai cậu cũng không thể thi vào đại học tốt. Tổng hợp các phương diện lại, nhà họ Trịnh vô cùng hài lòng với đứa con rể tương lai Diệp Đông này. Sau khi Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa gặp Trịnh Giai, họ tương đối hài lòng với điều kiện gia đình và công việc của cô ấy. Diệp Trường Vinh hài lòng nhà họ Trịnh xuất thân bộ đội. Bản thân ông chính là lính giải ngũ, có tình cảm đặc biệt với bộ đội, vô cùng hài lòng với nhà họ Trịnh và Trịnh Giai. Sau đó ông và Thông gia tương lai gặp mặt, quả như vừa gặp như đã quen từ lâu. Lý Vệ Hoa cũng không cần nói, con trai bà xuất sắc, vợ mà cậu tìm cũng không kém, có thể tìm được đối tượng có điều kiện như Trịnh Giai. Bà rất ức. Sau khi Diệp Đông và Trịnh Giai yêu đương một khoảng thời gian, ba mẹ hai bên gặp mặt, đính hôn cho hai người. Hôn sự của Diệp Đông coi như đã định, sau đó chỉ còn lại Diệp Nam. Quá trình Diệp Nam tìm bạn gái không thuận lợi như thế. Bạn gái đầu tiên của cậu là bạn học đại học, nhưng khác khoa, họ quen nhau lúc trường tổ chức đêm hội liên hoan. Sau khi tốt nghiệp, bạn gái ở lại Bắc Kinh, làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước. Công việc vô cùng ổn định, phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt. Bạn gái và Diệp Nam ngẫu nhiên gặp nhau, hai người nói chuyện vài câu, lưu lại phương thức liên lạc của nhau, sau đó dần dần thân quen. Bạn nữ đột nhiên tỏ tình với Diệp Nam, nói muốn cùng cậu cố gắng xây dựng một gia đình ở Bắc Kinh. Vừa hay Diệp Nam bị mẹ giục cưới, cậu cảm thấy bạn gái rất tốt, có chí tiến thủ, tướng mạo cũng được, hai người có thể yêu đương thử, sau đó trở thành quan hệ bạn trai bạn gái. Hai người yêu đương khoảng nửa năm, Diệp Nam đột nhiên đổi công việc, cậu không thương lượng trước với bạn gái một tiếng, sau đó bạn gái đó biết chuyện liền không hài lòng, tìm tới Diệp Nam, bạn gái tức giận hỏi, Diệp Nam, công việc trước đây của anh ổn định như vậy, đi làm vài năm thăng chức tăng lương, sao lại đột nhiên đổi việc, công ty hiện giờ của anh chẳng qua là một công ty nhỏ vừa đăng ký. Có tiền đồ phát triển gì? Diệp Nam ý thức được bạn gái không ủng hộ cậu đổi việc. Lập tức giải thích với cô ta. Đây là công ty do một người anh tốt của anh mở. Người ta du học từ nước M về. Chị gái anh cũng cho rằng công ty này tương lai sáng lạn. Ủng hộ anh làm cùng với anh Sâm. Cách chương.